Tinh giới, chương 1738, cường hãn hư lực, góc truyện audio.com, Chu thần, ngươi nói, này tấm bia đá là chỉ ta nơi này có, vẫn là những người khác cũng có. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, lão đại, này ta sao có thể biết, bất quá lão đại ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, thứ này tồn tại cũng là không thể làm cho những người khác biết đến. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, siêu việt thiên đạo cấp bậc nhân số không biết có thể có bao nhiêu, có tư cách vượt qua nhân, vì thiếu một đối thủ cạnh tranh khẳng định sẽ không làm cho hắn sống sót. Có thứ này, đối với hư vô chi lực thao khống nhưng là có mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa có thể mượn một chút hồng giới cùng tiểu vũ trụ lực lượng tương đương không sai. Lâm Thiên nói, 8.000 vạn năm thực lực tăng lên tới thiên đạo ngũ giai hẳn là không có bao nhiêu đại vấn đề, cũng không biết đến lúc đó sử dụng phá giới trong lời nói có thể hay không đối phó được thiên đạo lục giai cường giả. Chu thần nói, lão đại thiên đạo lục giai này tên một đám đều là biến thái nhân vật chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó, phá giới thạch công kích là cường, nhưng là bọn họ trong tay, vị tất vốn không có cường hãn phòng ngự tính bảo vật cái gì. Ân, trước tăng lên thực lực hơn nữa, này 8.000 vạn năm thời gian, liền lớn nhất trình độ đem hư vô chi lực tác dụng khai phá đi ra. Lâm Thiên nói, hư vô chi lực giống Lâm Thiên phía trước như vậy dùng rất thô ráp, ở Lâm Thiên tay ấn đến kia tấm bia đá phía trên thời điểm, hắn cũng là chiếm được một chút hư vô chi lực sử dụng phương pháp. Tỉ như, hư vô chi lực có thể thuyên chuyển một chút hồng giới thạch lượng như vậy một ngày, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm cho công kích còn có phòng ngự tăng lên rất nhiều. Tỉ như nói, hư vô chi lực có thể xây dựng trận pháp, dùng hư vô chi lực xây dựng đi ra trận pháp kia uy lực nhưng là tương đương cường đại. Đương nhiên, dùng hư vô chi lực xây dựng trận pháp không dễ dàng, bất quá Lâm Thiên chiếm được một ít tin tức cũng là có không ít dẫn dắt cho hắn cũng đủ thời gian, sử dụng hư vô chi lực xây dựng trận pháp cũng là không có gì vấn đề. Rời khỏi tinh giới không gian, Lâm Thiên tiến nhập tiểu vũ trụ bên trong Hoàng Kim Thiên Bàn phía dưới tu luyện lên. Tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên bọn họ im lặng tu luyện, mà ngoại giới, Bàn Thạch Tông cũng là có vẻ náo nhiệt. Cùng Ma Long Cốc huyết quyết kết quả làm cho Bàn Thạch Tông này một danh điều chưa biết tiểu thế lực nổi tiếng ở toàn bộ vạn pháp đại lục lập tức đề cao không ít. Không ít tu vi có vẻ thấp một chút người tưởng gia nhập Bàn Thạch Tông, mà một ít người thực lực cường đại tên cũng là tìm tới cửa. Bàng Phó Tông Chủ, nói vì cái gì Ma Long Cốc những người đó hội tự bạo đi. Một gầy lão giả ngồi ở ghế trên nhìn ở trước mặt hắn đứng Bàng Vân thản nhiên nói. Bàng Vân cười khổ nói, tiền bối ta cũng vậy không biết sự tình khả năng cùng tông chủ có liên quan, nhưng là tông chủ đã sớm đã muốn là bế quan tu luyện đi. Tông chủ các ngươi tông chủ là cái gì đến đây? Kia lão giả trong mắt tinh quang chợt lóe nói, tông chủ vừa mới tiến vào vạn pháp đại lục không lâu ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Chúng ta Bàn Thạch Tông quy củ chính là như vậy, gia nhập tông phái sau thắng tông chủ là có thể trở thành tân nhậm tông chủ. Bàng Vân nói, lúc trước tông chủ thắng ta, tông chủ vì tự nhiên ta khiến cho đi ra ngoài. Bàn Thạch Tông phía trước không có bố cục, ngắn ngủn thời gian kia tân nhậm tông chủ, góc truyện audio.com, khiến cho Ma Long Cốc nhiều người như vậy phản loạn. Kia lão giả trầm giọng nói, ngắn ngủn thời gian khiến cho một môn phái bên trong nhiều người như vậy phản loạn, này thủ đoạn nhưng là tương đương mạnh mẽ. Đúng vậy tiền bối, Bàng Vân nói, hắn trong lòng rõ ràng, trước mặt hắn này một lão giả nếu muốn giết hắn căn bản là phí không bao nhiêu khí lực cho nên hắn cũng là không dám có cái gì giấu giếm, hơn nữa, này đông chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút có thể biết đến. Người có thể liên hệ của ngươi tông chủ sao? Kia lão giả thản nhiên nói, tiền bối tông chủ không có cho ta gì liên hệ phương thức. Bàng Vân nói, nếu các ngươi tông chủ xuất hiện trước tiên nói cho ta biết ta nghĩ cùng các ngươi tông chủ nói chuyện. Kia lão giả nói, là tiền bối, kia lão giả vừa mất thất Bàng Vân tại kia chỗ ngồi phía trên ngồi xuống trên mặt tràn đầy cười khổ. Nhóm thứ sáu tông chủ A, ngươi chạy lấy người, nhưng là làm cho ta ép buộc thảm. Bàng Vân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mấy ngày nay, một đám cường giả tìm tới hắn, giống vừa mới như vậy câu hỏi đã muốn là rằng co vài trở về. Bất quá tuy rằng mấy ngày nay bị không ít kinh hách nhưng là Bàng Vân nội tâm bên trong kỳ thật vẫn là có vẻ thỏa mãn. Thứ nhất trước khi muốn gặp cũng không nhất định có thể thấy cường giả, này đó ngày thời gian, đó là thấy không ít. Thứ hai, thì phải là Bàn Thạch Tông thực lực tăng trưởng, theo không ngừng mà có người gia nhập Bàn Thạch Tông, Bàn Thạch Tông bị công nhận đã muốn là vượt qua tam cấp thế lực đạt tới nhị cấp thế lực. Làm cho Bàn Thạch Tông theo tam cấp thế lực đạt tới nhị cấp thế lực này xem như Bàng Vân một tâm nguyện, ở Lâm Thiên gia nhập sau, này một tâm nguyện không nghĩ tới như vậy ngắn thời gian cũng đã là hoàn thành. Nhị cấp thế lực 8.000 năm sau sự kiện ta Bàn Thạch Tông hẳn là cũng là tham ngộ thêm một chút. Bàng Vân trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, tam cấp thế lực đó là không có gì hy vọng tham gia pháp tắc sự kiện, nhưng là nhị cấp thế lực trong lời nói kia vẫn là rất khả năng tham ngộ thêm. Theo pháp tắc sự kiện tới gần, toàn bộ vạn pháp đại lục kia cũng là gió nổi mây phun, bất quá, này đó Lâm Thiên cũng chưa quản, hắn là ở hắn tiểu vũ trụ bên trong không ngừng mà tu luyện. Thời gian, ở Lâm Thiên bọn họ tu luyện giữa không ngừng mà đi qua. 8.000 vạn năm thời gian, nếu không có Lâm Thiên giúp trong lời nói, như vậy những người đó cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ, dù sao pháp tắc không phải tốt như vậy lĩnh ngộ, nhưng là nếu hơn nữa Lâm Thiên giúp trong lời nói, 8.000 vạn năm thời gian, đủ để cho ở Hoàng Kim Thiên Bàn phía dưới tu luyện những người đó tu vi đều có thể có một thật lớn đề cao. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full ở nhiều 80 vạn năm thời gian trôi qua thời điểm Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ tu vi cũng đã là đạt tới vô thượng đại viên mãn cũng chính là thiên đạo cấp. Làm 210 vạn năm đi qua thời điểm, Lâm Dịch cùng Tống Văn tu vi cũng là trước sau đạt tới thiên đạo cấp. Lúc này, bất bàng bất xấu tu vi còn không có đạt tới thiên đạo cấp, đây là không có cách nào sự tình, tuy rằng bọn họ phía trước tăng lên mau, nhưng là bọn họ dù sao không giống Chu Giao các nàng giống nhau, thân mình linh hồn cũng đã là cũng đủ cường đại. Cho nên tuy rằng pháp tắc phương diện không có chế ước, nhưng là linh hồn phương diện cũng là có chế ước. Làm 1.000 vạn năm thời gian trôi qua thời điểm kia 200 người nhiều. Góc truyện audio.com, đã muốn là có hơn phân nửa người tu vi đạt tới thiên đạo cấp. Lúc này, bất bàng bất xấu tu vi cũng rốt cục thì đạt tới thiên đạo cấp. Làm 3.000 vạn năm thời gian trôi qua thời điểm, trừ bỏ Lâm Hoa ngoài, ở Hoàng Kim Thiên La phía dưới tu luyện nhân, đã muốn là toàn bộ đạt tới thiên đạo cấp. 200 nhiều thiên đạo cấp cường giả, đây chính là một cỗ tương đương thật lớn lực lượng, phải biết rằng, có những người này bên trong, rất nhiều tên tu vi cũng không là thiên đạo nhất giai. Giống Chu Giao các nàng tu vi kia khả cũng không chỉ là thiên đạo nhất giai, tuy rằng có lẽ còn không đạt được thiên đạo tam giai, nhưng là kém cũng kém không được nhiều lắm. Lâm Thiên là toàn lực làm cho những người đó nhiều lĩnh ngộ một ít pháp tắc, mỗi nhiều lĩnh ngộ một ít pháp tắc kia thực lực khẳng định là sẽ có nhất định tăng lên. Tỷ như nói một người, lĩnh ngộ hỏa phương pháp tắc đạt tới đỉnh cấp, ở song phương đều không có lợi hại đạo khí cái gì tình huống hạ, khẳng định sẽ không là một người hỏa phương pháp tắc cùng thủy phương pháp tắc đồng thời đạt tới đỉnh cấp đối thủ. Chu Giao các nàng cùng Lâm Thiên trong lúc đó linh hồn trao đổi là tốt nhất, cho nên, những năm gần đây, các nàng được đến hảo chỗ cũng muốn so với người khác hơn rất nhiều. Đương nhiên, Lâm Thiên là không có bao nhiêu giữ lại, cho nên này tên được đến hảo chỗ cũng là tương đương thật lớn. Lâm Thiên bản tôn, đó là bay nhanh cùng sở hữu nhân tiến hành linh hồn trao đổi, nhưng là Lâm Thiên phân thân, những năm gần đây cũng là cũng không có làm chuyện như vậy. Những năm gần đây, Lâm Thiên phân thân, đó là toàn lực nghiên cứu hư vô chi lực. 3.000 vạn năm trôi qua, Lâm Thiên đối với hư vô chi lực đó là có tương đương thâm hậu hiểu biết. Huyễn, một đạo thanh âm ở Lâm Thiên phân thân trong óc bên trong vang lên, ở Lâm Thiên thanh âm vang lên thời điểm, ở Lâm Thiên phân thân chung quanh 8 người cùng Lâm Thiên phân thân giống nhau như đúc xuất hiện. 8 phân thân phía trên kia cùng Lâm Thiên phân thân còn có xa xa một chút hắn bản tôn trên người giống nhau đều là có chứa thản nhiên khí thế. Thông qua hư lực sử dụng đi ra này phân thân, thật đúng là làm cho người ta thiệt giả khó phân biệt a. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, hắn lúc này thần thức là hướng về kia 8 huyễn hóa ra đến phân thân trên người quét đi qua, nhưng là cho hắn cảm giác kia 8 phân thân đều là thật sự. Ngay cả tự mình thần thức không thể nhận người khác trong lời nói, đó là lại càng không dùng nói. Lão đại, ngươi hiện tại nhiều nhất có thể biến ảo bao nhiêu? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, muốn xem là cái gì bộ dáng, nếu muốn cho thiên đạo cấp cường giả cũng nhìn không ra thiệt giả trong lời nói, này chính là có thể huyễn hóa ra 8. Bất quá có 8, cũng là tương đương cường đại, này 8, nếu thuyên chuyển một chút hồng giới thạch lượng đều muốn có ta 80% sức chiến đấu. Trách không được thiên đạo lục giai cường giả như vậy cường đại, như vậy cường giả, khẳng định cũng là nhân quá một tay, liền chiêu thức ấy, thực lực của ta so với phía trước sẽ tăng lên vài lần. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, đúng vậy lão đại, huyễn hóa chi thuật một chút cũng không thần kỳ, nhưng là có thể có nhất định thực lực vậy tương đương cường đại rồi. Lão đại người 80% thực lực kia thắng một thiên đạo tam giai nhân cũng là thực dễ dàng a. Chu thần nói, Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu, ân, hư lực rất cường đại, phía trước. Góc truyện audio.com, giống ta như vậy dùng kia thật sự là lãng phí. Lâm Thiên nói xong nhất kháp thủ quyết kia 8 huyễn thân cũng là đồng dạng nhất kháp thủ quyết, một cái cường đại trận pháp nháy mắt liền hình thành. 8 huyễn thân vốn là tương đương cường đại rồi, hơn nữa trận pháp trong lời nói, rất mạnh rất mạnh. Lâm Thiên vung tay lên kia 8 huyễn thân lập tức liền biến mất không thấy. Chu Thần nói, lão đại có thể huyễn hóa ra bao nhiêu cái, đây cùng thân mình còn có hư giới hay không cường đại có liên quan đi. Lâm Thiên gật gật đầu, không sai, thân mình nếu không mạnh kia hội không chịu nổi, nếu hư giới không mạnh trong lời nói cũng là không đủ để cấp huyễn thân cung cấp cường đại chống đỡ. Hoàn hảo là hồng giới hẳn là xem như tương đương cường đại hư giới. Cách chương.